Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 79 gạch dưới 3, ải nhân vương cung. Tháp canh, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Lâm Y khẽ gật đầu. Các ngươi nghề chính là cái gì? Bà cái quang minh nữ tu sĩ đồng thanh nói. Vạn năng chủ, chúng ta nghề chính truyền bá chủ tín ngưỡng. Có thể tịnh hóa thế gian hắc ám cùng tà ác lực lượng. Làm cho quang minh bao phủ thế gian. Bốn cái quang minh mục sư. Chúng ta nghề chính chữa trị. Tiêu trừ thế gian đau đớn. Tai ách, tật bệnh, ôn dịch. Làm cho cực khổ sinh linh ở chủ dưới sự che chở thu được cứu rỗi. Hai cái quang minh kỵ sĩ. Chúng ta nghề chính trừng phạt. Làm chủ thanh lý dị đoan. Lâm Y ánh mắt hơi sáng. Viễn trình pháp sư, trị liệu mục sư. Cận chiến kỵ sĩ, cũng là cố gắng toàn diện. Lâm Y hỏi, chuyển sinh sau đó, các người phía trước thân là dân binh kỹ năng căn bản có hay không tiêu thất? Bà cái quang minh nữ tu sĩ trả lời, chúng ta kỹ năng căn bản còn cất giữ. Đến mức mấy cái quang minh mục sư cùng quang minh kỵ sĩ, thì hồi phục kỹ năng căn bản đã tiêu thất. Vừa lúc, Lâm Y đối với ba cái quang minh nữ tu sĩ nói ra. Các ngươi phụ trách thu thập, phân giải trên chiến trường quái vật thi thể. Về sau thiên sứ chiến đội săn bắn trở về quái vật thi thể cũng từ các ngươi phân giải. Tuân mệnh, vạn năng chủ, ba cái quang minh nữ tu sĩ cung kính hành lễ. Ngược lại là bên cạnh mấy cái quang minh mục sư cùng quang minh kỵ sĩ. Vẻ mặt tiếc nuối. Lâm Y nói với bọn họ, chấm, về sau thiên sứ chiến đội ra ngoài săn bắn. Các ngươi cùng theo một lúc đi. Gần nhất, có thể cho thiên sứ chiến đội mang theo mấy cái này quang minh mục sư cùng quang minh kỵ sĩ luyện một chút đẳng cấp. Các loại, chờ, cấp bậc của bọn họ cao. Quy mô làm lớn ra. Lâm Y lo lắng nữa đem bọn họ tách ra. Chế tạo thành mục sư quân đoàn. Thánh kỵ sĩ quân đoàn, thậm chí là nghề chính truyền bá tín ngưỡng nữ tu sĩ quân đoàn. Ca ngợi ngài, vạn năng chủ, mấy cái quang minh mục sư cùng quang minh kỵ sĩ sùng kính hành lễ. Có thể làm chủ phục vụ, là vinh quang của bọn hắn. Huống chi, vẫn là chủ thần sứ mang theo bọn họ luyện cấp. Đây là tới tự chủ quan tâm, để cho bọn họ vô cùng kích động. Quảng cáo. Quang minh nữ tu sĩ đi phân giải quái vật thi thể. Mấy cái quang minh mục sư cùng quang minh kỵ sĩ cũng ở hỗ trợ quét tước chiến trường. Còn Lâm Y, thì mở ra thế giới nói chuyện phiếm tần đảo. Tần đảo bên trong, như trước có vô số thành bảo chi chủ. Du hiệp, ở nhiệt nghị, thế giới thông cáo. Cùng thiên sứ thành bảo thu được chiến lực bảng điểm hạng nhất trọng tâm câu chuyện. Còn rất nhiều người ở suy đoán Lâm Y đến tột cùng chiếm được tưởng thưởng gì. Làm không biết mệt, Lâm Y cảm giác không có ý gì. Liền chuẩn bị đem nói chuyện phiếm tần đạo tắt đi. Bất quá vừa lúc đó, hắn ngẫu nhiên phát hiện, có thành bảo chi chủ công bố ở u ám xâm lâm bầu trời thấy được một mảnh kim quang chói mắt. Kim quang chung còn có một tọa cự thành. Cự thành treo trên bầu trời không lâu sau về sau liền bay lên đám mây. Biến mất, điều này khiến cho sự chú ý của hắn. Bởi vì, này nói rõ một việc. Ở trong u ám rừng rậm, có thành bảo chi chủ phát hiện thiên không chi thành. Cùng lúc đó, kim quang, cự thành một loại từ mấu chốt xuất hiện. Cũng đưa tới thế giới nói chuyện phiếm tần đạo cấp tốc rời đi trọng tâm câu chuyện. Dồn dập suy đoán tòa kia cự thành đến tột cùng là cái gì? Nó lại tại sao lại xuất hiện ở u ám xâm lâm bầu trời? Cuối cùng vì sao lại biến mất? Có một bộ phận thành bảo chi chủ đem cự thành cùng Lâm Y liên hệ tới. Cho rằng bạch sắc cự thành là Lâm Y lấy được thú triều hoạt động thưởng cho. Dù sao Lâm Y thiên sứ thành bảo vào chỗ với u ám xâm lâm. Thế nhưng... cái suy đoán này cũng không có được chống đỡ. Thú triều hoạt động thưởng cho. Tại sao có thể là một tòa thành? Đổi lại là thần khí. Thần cách, thậm chí là Lâm Y trực tiếp thành thần. độ tin cậy đều so với thưởng cho một tòa thành càng cao. Cũng có người suy đoán, đây chẳng qua là hải thị Thận Lâu, bởi vì cự thành xuất hiện đồng thời kèm theo kim quang. Người nhiều hơn biểu thị, chứng kiến cự thành nhân là hoa mắt, cũng có thể là cố ý ở chế tạo trọng tâm câu chuyện. Tranh thủ quan tâm, nguyên nhân rất đơn giản. Chứng kiến cự thành nhân thật sự là quá ít, lác đác mấy người, rất nhiều ở vào u ám xâm lâm thành bảo chi chủ cũng đứng đi ra biểu thị. Bọn họ cũng không nhìn thấy cái gọi là kim quang, càng chưa nói cự thành, bởi vì, cái đề tài này cuối cùng cũng sẽ không hiểu rõ chi. Bạch sắc cự thành chuyện tích, ngoại trừ mấy cái đương sự ở ngoài, những người khác cũng không có để ở trong lòng. Còn Lâm Y cũng sẽ không lại quan tâm quá nhiều. Hắn nhìn thoáng qua siêu không gian giao dịch Tần Đảo. Hắn trưng bày hơn 2 vạn đơn vị thức ăn bình thường. Vẫn là không người hỏi thăm. Trong khoảng thời gian ngắn sợ là không bán ra được. Đã trải qua rạng sáng lâu đài thủ vệ chi chiến. Cùng với vừa mới kết thúc thú triều chi chiến. Thành bảo chi chủ nhóm căn bản không thiếu thức ăn. Cũng chính là một ít đặc thù thức ăn còn có chút thị trường. Thức ăn bình thường hoàn toàn bán không được. Chỉ có thể chờ đợi qua một thời gian ngắn. Thành bảo chi chủ thức ăn dự trữ tiêu hao sạch. Đồng thời dưới quyền bọn họ binh chủng quy mô càng ngày càng khổng lồ. Đến lúc đó tiêu hao thức ăn càng nhiều. Dưới lúc, thức ăn thị trường sẽ lần thứ 2 hưng thịnh. Bản thân một cột bên trong. Địa hạ thế giới Tiểu La Lị phát tới hơn nhắn lại. Đại ý chính là chúc mừng Lâm Y thu được chiến lực bảng điểm đệ nhất danh. Sau đó lại nhảy cùng Lâm Y giảng thuật lần này nàng hôi ải nhân chi bảo ở thú triều chi chiến bên trong thu hoạch. Trong đó khó nhất tuôn ra bản vẽ. Tiểu La Lị trực tiếp bảo 9 cái đi ra. Điều này làm cho Lâm Y không thể không cảm thán. Quả nhiên là một bị nữ thần may mắn chiếu cố Tiểu La Lị. Lâm Y vừa liếc nhìn Tiểu La Lị gửi tới bản vẽ tin tức. Đại thể đều là trung hạ cấp bản vẽ. Ngược lại có một tấm là cao cấp kiến trúc bản vẽ. Cao cấp kiến trúc bản vẽ. Ải nhân vương cung, miêu tả. Ải nhân tộc chuyên trúc kiến trúc. Hiệu quả 1. Tăng lên trên diện rộng thành bảo thế lực trung ải nhân binh chủng độ trung thành. Hiệu quả 2. Tăng trưởng ải nhân binh chủng 10. Công kích cùng phòng ngự. Hiệu quả 3. Tăng lên trên diện rộng bản thổ trong thế lực ải nhân tộc chủ động đầu nhập vào xác suất. Lâm Y cùng Tiểu La Lị hàn huyên một hồi. Đồng thời căn dặn nàng hãy mau đem ải nhân vương cung kiến tạo ra được. Cái này kiến trúc cùng Tiểu La Lị hôi địa ải nhân nơi đơn giản là tuyệt phối. Quảng cáo. Ý nghĩa sẽ cùng với thần thánh điện đường đối với thiên sứ thành bảo tầm quan trọng. Rất then chốt. Cuối cùng, hắn thu đến Tiểu La Lị đưa tới lễ vật. Một tấm trung cấp kiến trúc bản vẽ tháp canh. Hiệu quả là thắp sáng phương viên 10 cây em phạm vi bên trong chưa thăm dò khu vực. Lâm Y có lòng cự tuyệt. Nhưng cuối cùng vẫn bị Tiểu La Lị thanh âm ngọt ngào. Nhõng nhẽo đòi hỏi. Tiếp nhận rồi lễ vật tháp canh, bản vẽ. Tiểu La Lị tuôn ra 2 tấm. Một tấm dùng riêng, một tấm cho Lâm Y, nếu như không phải nguyên nhân này. Lâm Y đại đề cũng sẽ không tiếp nhận. Dù sao so sánh với hắn mà nói. Ở vào địa hạ thế giới Tiểu La Lị càng cần nữa loại này kiến trúc. Cùng Tiểu La Lị nói chuyện phiếm sau khi chấm dứt. Lâm Y nhìn thoáng qua bản thân xin tin tức. Khá lắm, có chừng mấy ức người thêm hắn bạn thân. Cho dù là Lâm Y, chứng kiến cái này xin số lượng cũng không khỏi mí mắt trực nhảy. Liên tục 2 trận chiến tranh, bản vẽ hẳn là cũng không kém thông dụng. Nghĩ tới đây, hắn ở xin trong tin tức thăm dò từ mấu chốt binh chủng tiến hóa bản vẽ cùng binh chủng số lượng bản vẽ. Trong nháy mắt chỉ còn lại có hơn 20 triệu người. Lại tiếp tục thăm dò, bán ra, giao dịch, ta có, các loại từ mấu chốt, trải qua một phen bài trừ, Lâm Y để lại 7 cái bạn thân xin, 7 cái bạn thân xin chung, 6 người biểu thị có binh chủng tiến hóa bản vẽ, muốn bán ra cho hắn. Chỉ có một tuôn ra binh chủng số lượng bản vẽ, cũng biểu thị không bán ra, chỉ tặng. Nhìn nữa, bạn thân xin người. Phong tình, Hoàng Kim Chi Đô. Lâm Y biểu tình nhất thời sửng sốt. PS, cầu tự động đặt. Cầu hoa tươi. Cầu chống đỡ. Cách chương.